kiếp trước vì yêu hóa mù, kiếp này vì yêu từ bỏ. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lắc đầu, tôi chỉ nói mấy câu thôi. Thực chất là sau ngần ấy năm, chính cô ta đã tự nhìn thấu được mọi chuyện. Nếu không, cho dù tôi có nói đến cạn lời thì cũng chẳng ích gì. Sau khi nói ra hết những điều này, tôi cảm thấy dường như mối quan hệ giữa tôi và Giang Lệ Thư đã có chút thay đổi. Nhưng nếu cố gắng để cảm nhận được sự thay đổi đó, thì lại chẳng cảm thấy được gì cả. Dụ quả hỏa đến vào khoảng 11 giờ. Con bé đeo chiếc cặp nhỏ, bên trong là bài tập về nhà. Vừa bước vào cửa, nó đã nhào ngay vào tôi. Mẹ con nói cô giỏi lắm. Cô ơi, con có rất nhiều bài không biết làm. Cô dạy cho con nhé. Tôi cảm thấy con bé đã thay đổi không ít. Nụ cười rạng rỡ hơn. Đôi mắt cũng trong veo hơn. Tôi bật cười, nhận lấy cuốn bài tập từ tay nó rồi lật xem. Chữ viết trong vở có thể nói là nguệch ngoạc không ra hình thù gì. Chỉ có mấy trang cuối cùng mới dần dần ngay ngắn hơn một chút. Dụ quả quả ngượng ngùng vân VB, ý, em mờ tóc của mình. Những chữ xấu xí đó là con viết từ hồi lâu lắm rồi. Cô ơi, con hứa từ hôm nay trở đi con sẽ chăm chỉ làm bài tập. Cũng sẽ học hành nghiêm túc. Con cũng muốn sau này mình sẽ được lên báo, lên TV giống cô vậy. Tôi nhìn những lỗi sai rõ rành rành trên bài tập của con bé. Bật cười, cũng không nỡ dập tắt ý chí của nó. Đến lúc đó, cô sẽ chuẩn bị quà cho con. Dù sao cũng rảnh rỗi. Tôi bèn ngồi xuống dạy dụ quả quả làm bài. Giang Lệ Thư nhìn thấy cảnh tượng ấy, không lên tiếng quấy rầy mà đứng dậy vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Những ngày sau đó, ngày nào Giang Lệ Thư cũng đưa quả quả sang, khiến tôi có cảm giác mười mấy ngày trôi qua thật nhanh. Chiều 30 Tết, Hứa Ngôn Sinh trở về, còn mang theo vài món quà mua ở Bắc Kinh. Mẹ Dụ và Dụ Lâm Châu đang tất bật trong bếp chuẩn bị bữa tất niên. Hiếm hoi lắm bà mới nói một câu. Lâm Châu, con đi gọi quả quả với mẹ nó sang đây đi. Ý này là muốn rủ họ cùng đón giao thừa. Dụ Lâm Châu ngẩn ra một chút rồi mới xoay người ra cửa. Con Hứa Ngôn Sinh ngồi bên cạnh tôi, cùng tôi gói sủi cảo. Không phải mẹ không thích mẹ của quả quả đến đây sao? Anh ấy hạ giọng, như thể sợ mẹ Dụ trong bếp nghe thấy. Tôi xếp ngay ngắn những chiếc sủi cảo mình vừa nặn xong. Giang Lệ Thư đã thay đổi rất nhiều. Dù gì cũng là mẹ ruột của cháu mình, tất nhiên mẹ sẽ không so đo nữa. Phải rồi, chuyện làm ăn của anh đã giải quyết xong chưa? Hứa Ngôn Sinh đưa tay định lau vệt bột dính trên mặt tôi. Nhưng càng lau lại càng lem nhiều hơn. Anh ấy chột dạ cười cười. Giải quyết xong cả rồi. Em yên tâm, về năng lực của Hứa Ngôn Sinh thì tôi rất tin tưởng. Anh ấy đã nói vậy, tôi cũng an tâm hơn. 30 bữa cơm tất niên lần này, ai nấy cũng đều vui vẻ. Tôi cũng không ngờ có một ngày mình có thể ngồi chung bàn với Dụ Lâm Châu, thậm chí là Giang Lệ Thư, mà bầu không khí vẫn có thể hòa hợp như thế. Tết năm nay, tôi đã trải qua rất hạnh phúc. Ngày tháng trôi qua, bụng tôi cũng ngày một lớn dần. Cho đến một đêm đầu tháng 9, khi đang ngủ, tôi chợt thấy đau bụng. Vì đã gần đến ngày dự sinh nên mấy ngày nay Hứa Ngôn Sinh không dám ngủ say. Ngay khi tôi bật ra tiếng rên đau đầu tiên, anh ấy đã lập tức tỉnh dậy. Thấy tôi đau đến mức mồ hôi túa ra trên trán, anh ấy cố trấn tĩnh nỗi hoảng loạn trong lòng. Đừng lo, anh đưa em đến trạm xá ngay. Dạo gần đây Hứa Ngôn Sinh rất hay đến trạm xá, cũng chú ý hỏi thăm các bác gái, chị em trong xóm về tình huống này. Thế nên vẫn còn giữ được bình tĩnh. Nhưng đến khi tôi vào phòng sinh, tiếng la đau đớn vang lên mà vẫn chưa có tin tức gì, thì sự bình tĩnh ấy đã hoàn toàn sụp đổ. Mẹ Dụ và Dụ Lâm Châu đứng bên cạnh, trên mặt cũng tràn đầy lo lắng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Hứa Ngôn Sinh chỉ cảm thấy sức lực trong người mình cũng bị rút cạn theo. Nghe âm thanh quen thuộc xen lẫn đau đớn vọng ra từ bên trong. Hứa Ngôn Sinh gần như đứng không vững, trái tim anh như bị treo lơ lửng, nghẹn cứng nơi cổ họng, khiến anh ấy không thể thở nổi. Trước mắt tối sầm, thế nhưng anh ấy vẫn gắng gượng dán chặt mắt vào cánh cửa phòng sinh, không chịu rời nửa bước. Trong cơn thấp thỏm chờ đợi, bầu trời bên ngoài cũng dần sáng lên. Nghe được tin thì Giang Lệ Thư vội chạy đến ngay, trên tay còn xách theo bữa sáng mua dọc đường. Mọi người ăn chút gì đi đã. Hứa Ngôn Sinh và Dụ Lâm Châu như hai pho tượng thần giữ cửa, đứng chôn chân trước cửa phòng sinh, không hề nhúc nhích. Mẹ Dụ ngồi một bên, thở dài. Mẹ đã khuyên suốt rồi nhưng hai đứa nó lo lắng quá, ăn không vô. Giang Lệ Thư nhìn bóng lưng Dụ Lâm Châu, trong lòng bỗng dâng lên chút chua xót. Lúc cô ta sinh Dụ Quả Quả cũng chẳng khác gì tình cảnh này. Nếu khi đó Dụ Lâm Châu có mặt, anh ta cũng sẽ lo lắng như vậy sao? Nhưng đáp án của câu hỏi này, cô ta sẽ không bao giờ biết được nữa. Cô ta cười tự giễu, rồi đưa phần ăn đến cho mẹ Dụ. Vậy mình cứ ăn chút gì đi mẹ. Như vậy lúc Nguyệt Ngôn ra rồi, chúng ta mới có sức chăm sóc cô ấy. Mẹ Dụ gật đầu, cũng không phản đối khi cô ta gọi mình là mẹ. Mãi đến chiều, từ trong phòng sinh mới vang lên tiếng khóc trẻ sơ sinh trong trẻo. Cuối cùng trái tim treo lơ lửng của Hứa Ngôn Sinh cũng có thể hạ xuống một chút. Chẳng bao lâu sau, cửa phòng sinh bật mở, một y tá bế theo một đứa trẻ bước ra. Ai là người nhà của đồng chí Tống Nguyệt Ngôn? Là tôi là chồng của cô ấy. Hứa Ngôn Sinh lập tức lao đến. Dụ Lâm Châu thì chậm hơn một bước. Tôi là anh trai cô ấy. Chúc mừng gia đình, mẹ tròn con vuông. Lời y tá vừa dứt, tôi cũng được đẩy ra ngoài. Nguyệt Ngôn. Hứa Ngôn Sinh sải bước đến bên giường, vội vàng nắm lấy tay phải của tôi. Thấy gương mặt tôi tái nhợt, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết vào gò má, mắt anh ấy lập tức đỏ hoe. Anh ấy nghẹn giọng, chẳng biết nên nói gì, chỉ có thể không ngừng gọi tên tôi. Nguyệt Ngôn, tôi định nói gì đó nhưng thực sự đã kiệt sức. Đầu vừa nghiêng qua đã thiếp đi ngay. Hứa Ngôn Sinh hoảng hốt, cho đến khi có người bên cạnh nói, sản phụ cần được nghỉ ngơi, mọi người đưa cô ấy về phòng bệnh đi. Lúc này, anh ấy mới tạm yên tâm. 31 Dụ Lâm Châu vốn cũng muốn bước lên xem tình trạng của tôi thế nào, nhưng đứa bé trong tay y tá đã được đưa đến trước mặt anh ta. Anh ta chỉ đành vươn tay đón lấy. Mẹ Dụ và Giang Lệ Thư cũng vây lại gần. Dụ Lâm Châu định đưa đứa trẻ cho họ rồi bước đến chỗ tôi, nhưng khi thấy Hứa Ngôn Sinh đang nắm C-H-A-T-T-A-I tôi, anh ta lại dừng chân, ngón tay khẽ siết lại. Anh ta cười khổ một tiếng rồi thu lại ánh mắt. Dụ Lâm Châu cúi đầu nhìn đứa trẻ nhăn nheo trong lòng mình. Ánh mắt anh ta thoáng sững lại, nghĩ đến đây là đứa con của tôi. Đôi mày đang nhíu chặt của anh ta mới giãn ra đôi chút. Bàn tay định đưa đi lại thu về. Cách chương.